bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 717. Bốn vị một thể, Red thực lực mạnh hơn Alfie một điểm, nhưng nhục thể không hề cường đại. Tốc độ cùng lực lượng chỉ có thể coi là bình thường. Simi Ken tốc độ bây giờ di động đã đầy đủ để thời gian tại giác quan bên trên trở nên chậm chạp. Red phản ứng không kịp bị miểu sát rất bình thường. Người cường đại, vượt quá dự liệu của ta. Red thuần trắng hai mắt nhìn chằm chằm Simi Ken. Uy nghiêm biểu lộ cùng ngữ khí không có chút nào bởi vì bị móc tim mà xuất hiện biến hóa. Không biết còn tưởng rằng là hắn chiếm cứ ưu thế. Simi Ken trực tiếp bóp nát trái tim của hắn. Huyết hệ nguyên tố giống như người được máu tanh cá mập. Cùng nhau tiến lên đem Red thân thể điên cuồng thôn phệ. Red trong chớp mắt liền bị nuốt đến chỉ còn lại một cái đầu. Hắn liền lông mày đều không có nhíu một cái. Chỉ là mở miệng nói ra câu nói sau cùng. Người rất mạnh, thế nhưng ta đại biểu ý chí của thần. Lời còn chưa dứt, đầu của hắn trực tiếp phân chia thành màu vàng hạt tròn. Bay về phía trên không thiên quốc chi môn. Simi Ken nhìn qua trên không thiên quốc chi môn. Hai cánh cửa đã mở ra đến đầy đủ tiếp nhận người trưởng thành nghiêng người chen vào trình độ. Huyết dịch ở bên cạnh hắn ngưng tụ. Hóa thành một viên tên lửa tạo hình bom. Hướng về thiên quốc chi môn vọt tới. Oanh! Một vầng mặt trời xuất hiện tại bị mây đen che đậy Jerusalem. Xua tán đi tất cả hắc ám. Ánh sáng mạnh trong chốc lát bao trùm toàn bộ thánh địa. Tại tia sáng chiếu xuống, mặt đất bị bốc hơi lên từng đoàn khói. Không biết là hơi nước vẫn là bụi đất, làm ánh sáng mạnh biến mất về sau. Temple Mao trên không lơ lửng một viên tựa như mặt trời hỏa cầu khổng lồ. Mặt ngoài có không ngừng biến ảo hoa văn. Đây là hỏa cầu nội bộ plasma trạng thái khí đoàn đang không ngừng bốc lên. Hỏa cầu dưới đáy tiếp xúc đến Temple Mao, đem thớt Temple hoàn toàn thôn phệ đi vào, đỉnh chóp thì là kéo lên cao, dần dần hình thành mây hình nấm, ầm ầm, mãnh liệt sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Toàn bộ thánh địa đều đung đưa, Temple Mao xung quanh kiến trúc ngay lập tức bị phá hủy. Trên mặt đất trồng chất như núi thi thể càng là nháy mắt bị khí hóa. Sóng xung kích dần dần hướng bốn phía vây lan tràn, hình thành kinh khủng phong bạo, đem mặt đất tất cả vật thể đều tung bay. Ở trên không trung, mây đen thật dày nháy mắt bị bạo tạc quét sạch sành xanh. Một đóa to lớn mây hình nấm bay lên, tụ tập tại vũ trụ rất nhiều vệ tinh đều cấp tốc bắt được cái này vụ nổ hạt nhân một màn. Tốc độ ánh sáng đem hình ảnh truyền lại về mặt đất. Tại mây hình nấm còn chưa biến mất lúc, toàn thế giới các quốc gia chủ yếu chính phủ đều đã biết. Thánh địa thảm tao vụ nổ hạt nhân chuyện này. Đến tột cùng là ai làm? Trong lúc nhất thời quốc tế bầu không khí phong vân đột biến. Ba đại chính trị vòng kiểm tra đo lường thủ đoạn đều xuất hiện. Vô số người khẩn trương đến không dám chớp mắt. Sợ có thần kinh bệnh tại lúc này bốc lên chiến tranh hạt nhân. Giờ phút này, chính canh giữ ở Nam Hải Lý Ngư cũng đã nhận được tin tức. Nàng không nghĩ tới Simi Ken thủ đoạn kịch liệt như vậy. Vừa động thủ liền chơi đến như thế lớn. Người nhưng muốn nhanh lên giải quyết a. Lý Ngư nhìn qua đáy biển khe hở. Tự lẩm bẩm, ta bên này cũng có phiền toái lớn. Đáy biển nghênh tiếp ở cửa tới trước nay chưa từng có thẩm. Thấu cao điểm, từ bên trong cửa thẩm thấu ra tà thần lực lượng để Lý Ngư những này cấp chiến lược cũng không dám. Tới gần. Đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng. Xấu nhất tình hình sắp phát sinh. Làm hỏa cầu biến mất về sau, vụ nổ hạt nhân đám mây vẫn còn. Tiếp tục che đậy vệ tinh đối thánh địa nhìn trộm. May mắn không nhìn thấy. Không phải vậy toàn thế giới tín đồ phải nổi điên. Toàn bộ thánh địa tại vụ nổ hạt nhân bên trong đã không còn tồn tại. Liền Temple Mao đều bị cứ thế mà gọt sạch một đoạn, biến thành cháy đen sườn đất. Chỉ có tại biên giới thành thị mới có thể nhìn thấy một điểm lưu lại kiến trúc. Simi Ken dùng một phát vụ nổ hạt nhân khiếp sợ toàn bộ thế giới. Nhưng hắn hiện tại đã không dành quan tâm có phải hay không quá lộ liễu. Sự chú ý của hắn tất cả đều đặt ở thiên quốc chi môn bên trên. Cái cửa này mặc dù tại vụ nổ hạt nhân bên trong ảm đạm một chút, nhưng cũng không biến mất. Keng, một trận tiếng chuông du dương vang lên. Còn có cái kia như ẩn như hiện hợp sướng cầu nguyện âm thanh. Phảng phất đặt mình vào tại sáng sớm trong giáo đường. Chuyện này đối với Simi Ken đến nói hết sức quen thuộc. Bởi vì hắn đã nghe qua 3 lần. Không ngoài dự đoán, một chùm kim quang theo thiên quốc chi môn bên trong bắn ra. Kỵ sĩ Nightbred bóng dáng xuất hiện tại kim quang bên trong. Mặc màu bạch kim thánh áo dài. Sau lưng mọc lên 6 cánh. Hắn lúc này không nên kêu kỵ sĩ Nai, mà là ôn dịch thiên sứ. Tính danh, ôn dịch thiên sứ đẳng cấp, 170 giới tính, không có chủng loại, thần tạo vật độ thiện cảm, 100 không hổ là đứng hàng thứ nhất ôn dịch thiên sứ. Đẳng cấp so xếp tại thứ hai chiến tranh thiên sứ cũng cao hơn ra 15 cấp. Không những như vậy, tại thời điểm chiến đấu, đẳng cấp sẽ còn tiếp tục lên cao. Nếu như được đến phía sau cửa lực lượng duy trì, sợ rằng cuối cùng sẽ lên tới giống như Simi Ken cấp 185. Nhưng là thấy đến ôn dịch thiên sứ xuất hiện, Simi Ken ngược lại không lo lắng. Bọn họ cái này thiên sứ trạng thái nhiều nhất chỉ có thể duy trì liên tục mấy phút mà thôi. Lực bền bỉ là cái vấn đề lớn. Ôn dịch thiên sứ vừa xuất hiện, toàn bộ thánh địa phảng phất lập tức tiến vào mùa đông khắc nghiệt. Rơi ra tuyết lông ngỗng, chợt nhìn giống như tuyết, nhìn kỹ là màu trắng ánh sáng nhạt hạt tròn, mang theo cực kỳ đáng sợ ôn dịch. Những này ôn dịch uy lực cực mạnh, liền xem như Lý Ngư cùng Isis loại kia đẳng cấp tai họa cấp đi vào, cũng sẽ nghiêm trọng chịu ảnh hưởng. Sức chiến đấu 10 không còn 1, cũng chỉ có Simi Ken mới có thể chịu được. Liền tính như vậy, hắn cũng là chủ động dùng lực đẩy chàng đem những này màu trắng hạt tròn đều ngăn cách. Kỵ sĩ Nai trên cao nhìn xuống, hai mắt lại đóng chặt lại. 6 mảnh cánh hơi vẫy một cái, một cơn gió lớn cuốn qua, trực tiếp đem còn chưa tan đi tận vụ nổ hạt nhân đám mây càn quét trống không. Một thớt Hakuba hí lao nhanh mà đến. Kỵ sĩ Nai trở mình lên ngựa, trên đầu của hắn xuất hiện mũ miệng, trong tay xuất hiện trường cung, vầng sáng nhàn nhạt ở sau lưng hiện lên, đem màu bạch kim thánh áo dài chiếu rọi đến óng ánh nếu hà, thoáng như hạ phàm thần minh. Cái này bức trang quá chói mắt, Simi Ken thực sự là không nhìn nổi, trực tiếp động thủ. Lệ cũ lên tay chiêu số, 2 đạo mặt trời xạ tiến nhắm ngay ôn dịch thiên sứ gương mặt kia liền đập tới. Cùng lúc đó, lượng lớn huyết hệ nguyên tố theo Simi Ken trong cơ thể phun ra ngoài, đối với ôn dịch thiên sứ vây quanh đi qua. Ôn dịch thiên sứ dưới khố Hakuba phát ra một tiếng hí, chở hắn hóa thành một đạo bạch quang, nháy mắt tránh đi bắn xuyên qua mặt trời xạ tuyến. Ôn dịch thiên sứ cưỡi tại trên lưng ngựa, hai mắt cuối cùng có chút mở ra, thuần trắng đôi mắt bên trong xuất hiện một đôi tròng mắt màu vàng óng. Lấy thần chi danh, ta đem xem thấu hư ảo, nhìn thẳng hiểu biết chính xác. Hắn ánh mắt xuyên thấu xa xôi khoảng cách rơi vào Simi Ken trên thân. Trong chớp nhoáng này, Simi Ken cảm giác chính mình bị triệt để xem thấu, không cách nào bảo trì bất kỳ bí mật. Hắn biết, đây là thần nhãn. 4 kỵ sĩ khải huyền từ thần nơi đó được đến 4 loại quyền năng. Thần nhục, thần huyết, thần lực, Simi Ken đều đã thể nghiệm qua. Hiện tại cuối cùng thể nghiệm đến cuối cùng một loại quyền năng, cũng là lực lượng cường đại nhất. Tại thờ một thần thế giới quan bên trong, thần là toàn trí toàn năng, mà thần nhãn đại biểu toàn trí, có khả năng xem thấu bất luận cái gì bí ẩn, xem hiểu tất cả tri thức, nhìn thấu đi qua cùng tương lai. Ôn dịch thiên sứ đương nhiên không cách nào hoàn toàn phát huy ra thần nhãn uy năng, nhưng hắn đã thấy mình muốn tất cả. Huyết hệ nguyên tố nhỏ bé đến giống như cơ sở nhất nguyên tố, vốn là không thể nhận ra, cần phải mượn bội số lớn tỷ lệ kính hiển vi mới được. Nhưng mà ở trong mắt ôn dịch thiên sứ, hắn nhìn thấy huyết hệ nguyên tố giống như là biển gầm vọt tới. Lấy thần chi danh, ban cho các ngươi tử vong. Ôn dịch thiên sứ dương cung lắp tên, một tiễn bắn ra, mũi tên đón huyết hệ nguyên tố bay đi. Tại chạm đến nháy mắt liền ầm vang nổ tung, hình thành một đoàn to lớn bạch quang, đem tất cả huyết hệ nguyên tố đều bao bọc ở trong đó. Trong bạch quang, huyết hệ nguyên tố đều nhộn nhịp tàn lụi tử vong. Không một sống sót, Simi Ken cảm giác được điểm này. Trực tiếp lấy tối cao tốc độ hướng ôn dịch thiên sứ vọt tới. Thời gian phảng phất đình trệ xuống. Chỉ có Simi Ken bóng dáng tại nhanh chóng di động. Cấp tốc tới gần ôn dịch thiên sứ. Hakuba còn tại duy trì liên tục chạy nhanh. Nhưng tốc độ đã chậm chạp đến mắt thường khó gặp. Ôn dịch thiên sứ hai con mắt màu vàng óng nhìn chằm chằm Simi Ken. Trong miệng có chút khép mở. Lấy thần chi danh. Thắng lợi cán cân hướng ta chút xuống. Bốn vị một thể lực lượng giúp ta. Chấm ngoặc kép. Phốc. Bay lên Simi Ken một kích sống bàn tay. Đem ôn dịch thiên sứ thân thể cắt ngang thành hai nửa. Nửa người dưới của hắn theo ngựa lao nhanh. Bên trên bản thân đằng không mà lên. Trong miệng âm thanh còn tại duy trì liên tục. Ngoặc kép. Chinh phục đại địa. Làm sạch tội nghiệt. Là kẻ không theo làm thẩm phán. Lời nói vừa dứt. Ôn dịch thiên sứ nửa khúc trên thân thể liền triệt để phân chia biến mất. Nửa đoạn dưới thân thể lại cấp tốc mọc ra nửa người trên. Đây là thuộc về kỵ sĩ Dead Daisy thần nhục quyền năng. Simi Ken ánh mắt ngưng lại. Lần thứ hai đuổi theo. Một kích sống bàn tay đánh xuống. Bành. Ôn dịch thiên sứ giơ cánh tay lên ngăn cản. Cánh tay tính cả xương cùng một chỗ bị Simi Ken sống bàn tay cắt đứt. Nhưng sống bàn tay lực lượng cũng bị triệt tiêu. Đây là thuộc về kỵ sĩ Ua Alphi thần lực quyền năng. Ôn dịch thiên sứ bị cắt đứt cánh tay cấp tốc hồi phục. Hắn dương cung lắp tên. Nhắm ngay gần trong gang tấc Simi Ken. Tỏa ra bạch quang mũi tên bị dây cung đẩy mạnh bắn ra. Simi Ken hai mắt đỏ lên. Hai đạo mặt trời xạ tuyến nghênh đón đi lên. Oanh! Kèm theo tiếng nổ mạnh to lớn. Tản đi khắp nơi dư âm năng lượng đem hai người nuốt hết. Simi Ken đối cứng năng lượng phản xạ. Hướng về ôn dịch thiên sứ nhào tới. Ôn dịch thiên sứ muốn kéo mở lẫn nhau khoảng cách. Thế nhưng bị Simi Ken gắt gao dây dưa kéo lại. Song phương trong khoảng thời gian ngắn liên tục giao thủ vô số lần. Cuối cùng ôn dịch thiên sứ cả người lẫn ngựa bị Simi Ken triệt để truy bạo. Đem thi thể đều dùng huyết hệ nguyên tố thôn phệ hầu như không còn. Nhưng có một chút huyết dịch chạy đi. Rất nhanh liền một lần nữa ngưng tụ ra ôn dịch thiên sứ cùng Hakuba. Cùng Simi Ken triệt để kéo dài khoảng cách. Đây là thuộc về nạn đói thiên sứ phây mần thần huyết quyền năng. Simi Ken nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại ôn dịch thiên sứ. Cuối cùng minh bạch hắn vì cái gì có khả năng đứng hàng thứ nhất. Cái này ra hỏa lại có thể sử dụng mặt khác ba vị thiên khải kỵ sĩ quyền năng. Có thần lực, hắn có thể cùng Simi Ken cận thân chiến đấu. Có thần nhục, vô luận thương thế nặng bao nhiêu đều có thể khôi phục. Có thần huyết, liền tính bị giết cũng có thể phục sinh. Simi Ken hướng ôn dịch thiên sứ trên đầu xem xét. Quả nhiên, cấp bậc của hắn đã tại chiến đấu bên trong nhảy lên tới 182. Chỉ so Simi Ken thấp cấp 3 mà thôi. Cho tới bây giờ cấp độ này, mấy cấp chênh lệch hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Simi Ken hít sâu một hơi. Lần thứ hai hướng ôn dịch thiên sứ phóng đi. Ôn dịch thiên sứ cưỡi Hakuba rút lui. Bảo trì khoảng cách của song phương. Đồng thời dương cung lắp tên. Nhắm ngay Simi Ken một tiễn phóng tới. Lấy thần chi danh. Phán xử ngươi chỉ độn chi tội. Phát sáng mũi tên chạm mặt tới. Simi Ken đang muốn dùng mặt trời xạ tuyến đánh nổ. Mũi tên liền tự động nổ tung. Nổ ra một đoàn bạch quang. Bạch quang chiếu một cái. Simi Ken cảm giác tốc độ của mình lập tức chậm chạp xuống. Ít nhất bị cắt giảm 2/10. Nguyên bản Simi Ken tốc độ còn nhanh hơn ôn dịch thiên sứ một chút. Nhưng bị như thế một suy yếu. Ngược lại chậm hơn hắn một chút. Lấy thần chi danh. Phán xử ngươi thương bệnh chi tội. Lại một chi phát sáng mũi tên phóng tới. Sau đó nổ tung. Lần thứ hai tuôn ra một đoàn bạch quang. Simi Ken dứt khoát dùng bài xích lập trường đem ánh sáng mũi nhọn đều bài xích rơi. Nhưng mà hắn vẫn là cảm giác được lực lượng đang hạ xuống. Tổn thương bệnh vậy mà trống rỗng xuất hiện trong cơ thể hắn. Ăn mòn thân thể của hắn. Lấy thần chi danh. Phán xử ngươi thống khổ chi tội. lấy thần chi danh, phán xử ngươi tàn phế chi tội. Lấy thần chi danh, phán xử ngươi hư nhược chi tội. Lấy thần chi danh, phán xử ngươi. Chấm ngoặc kép, Ôn Dịch thiên sứ một tiễn lại một tiễn bắn ra, đem các loại mặt trái trạng thái cưỡng ép gia tăng đến Simi Ken trên thân. Đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã bị suy yếu thành cặn bã. Nhưng Simi Ken vẫn là đối cứng động tác 10 loại mặt trái trạng thái. Tiếp tục truy kích Ôn Dịch thiên sứ. Ôn Dịch thiên sứ tiếp tục bảo trì cùng Simi Ken khoảng cách. Màu vàng thần nhãn một mực tại quan sát hắn. Cuối cùng, hắn mở miệng nói. Nhược điểm của ngươi, thần nhãn đã xem thấu. Nói chuyện đồng thời, hắn đã dương cung lắp tên. Nguy, tâm giác đang điên cuồng nhắc nhở lấy. Simi Ken lần thứ hai ngưng tụ ra một viên Big Ivan. Nhắm ngay Ôn Dịch thiên sứ ném đi qua. Nhược điểm của ngươi là linh hồn, kèm theo Ôn Dịch thiên sứ không có tình cảm âm thanh. Một chi phát sáng mũi tên bị bắn ra. Lấy thần chi danh, phán xử ngươi tử vong tội. Đạn hạt nhân cùng phát sáng mũi tên sượt qua người, bắn về phía lẫn nhau. Simi Ken trực tiếp để chính mình hóa thành vô số huyết hệ nguyên tố. Liền người đều không có. Xem ngươi hướng cái nào bắn. Nhưng mà tâm giác nhắc nhở căn bản cũng không có dừng lại. Ngược lại càng thêm mãnh liệt. Cái này đều không cách nào trốn. Simi Ken lấy làm kinh hãi. Vội vàng mở ra á không gian khe hở. Trốn đến vạn yêu chi chủ á không gian bên trong. Mới vừa tiến vào đến á không gian bên trong. Hắn còn chưa kịp buông lỏng một hơi, liền cảm thấy sau đầu đau nhói. Tại thần nhãn ra trì xuống, cái này chi phát sáng mũi tên xuyên qua thời gian cùng không gian. Theo Simi Ken sau đầu đâm vào đi, bắt đầu công kích linh hồn của hắn. Chơi, chấm ngoặc kép, Simi Ken thầm mắng một tiếng. Vạn yêu lực lượng nháy mắt rót vào trong cơ thể. Tại vạn yêu lực lượng ra trì xuống, thân thể của hắn cùng linh hồn cấp tốc lớn mạnh. Cứ thế mà đỡ được Ôn Dịch thiên sứ cái này xuyên qua thời không một tiễn. Đồng thời cũng đem trên người hắn tất cả mặt trái trạng thái đều thanh trừ hết. Cái này nếu là không có vạn yêu lực lượng trợ giúp, không chết cũng phải tàn phế. Thần nhãn quả nhiên lợi hại. Lập tức liền xem thấu Simi Ken nhược điểm là linh hồn. Hắn tại vật lý phương diện đã cực mạnh. Nhưng linh hồn vẫn là 10 phần nhỏ yếu. Cùng thực lực không hề xứng đôi. Simi Ken chính mình cũng không muốn giữ lại nhược điểm này. Đáng tiếc hắn sờ được mấy ngàn năng lực bên trong, không có một cái là có thể tăng cường linh hồn. Biện pháp duy nhất chính là đem vạn yêu lực lượng hoặc là kẻ bất tử chi vương lực lượng đều hấp thu hết, liền có thể tăng cường linh hồn. Nhưng cứ như vậy, hai cái này á không gian cửa liền không có cách nào chặn lấy. Hiện tại kỵ sĩ Nai biết Simi Ken nhược điểm, mà đối phương nắm giữ 4 hạng quyền năng, liền cùng sắt con rùa đồng dạng cả công lẫn thủ. Simi Ken trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào giải quyết, đành phải lựa chọn trì hoãn thời gian. Ôn Dịch thiên sứ mạnh thì mạnh, nhưng lực bền bỉ không được, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì mấy phút mà thôi. Simi Ken tại á không gian bên trong ngốc mấy phút, mới một lần nữa đi ra. Bị phát thứ hai đạn hạt nhân oanh tạc về sau, toàn bộ thánh địa đã triệt để hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn nhìn không ra đã từng dáng dấp. Temple Mao bị gọt đi 2/3, biến thành một cái nho nhỏ sườn đất. Trên không thiên quốc chi môn vẫn còn, đồng thời còn có Ôn Dịch thiên sứ cái kia cưỡi Hakuba bóng dáng. Ôn Dịch thiên sứ cũng chú ý tới Simi Ken trở về. Trên mặt không có lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Hắn cưỡi Hakuba tới gần, lên tiếng hỏi, ngươi là có hay không đang mong đợi ta chủ động biến mất? Theo Ôn Dịch thiên sứ xuất hiện đến bây giờ, đã đi qua 5 phút đồng hồ. Thân hình của hắn dần dần trở nên hư ảo. Khí thế cũng tại rơi xuống. Rõ ràng nhanh đến cực hạn. Cái này không có gì tốt che giấu. Simi Ken trả lời, không được sao? Đương nhiên có thể. Ôn Dịch thiên sứ lắc đầu, thế nhưng ngươi sợ rằng phải thất vọng. Trên không thiên quốc chi môn nguyên bản một mực tại thầm thấu ra rất nhiều tà thần lực lượng. Những lực lượng này hiện lên tứ phương, đem phụ cận thành thị tín đồ biến thành quái vật. Hiện tại, Những này tà thần lực lượng toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Rót đến ôn dịch thiên sứ trong cơ thể. Hắn hư ảo thân hình nhanh chóng ngưng thực. Khí thế cũng lần nữa khôi phục đến đỉnh phong. Đối với cái này Simi Ken chỉ có một câu. Cỏ, cái này mẹ nó chính là chơi xấu a. Tín đồ biến thành quái vật khắp nơi tàn sát. Dùng tử vong hiến tế lực lượng tới mở thiên quốc chi môn. Mà thiên quốc chi môn thả ra tà thần lực lượng. Đến tăng cường ôn dịch thiên sứ. Bảo đảm hắn lực bền bỉ. Sẽ không mấy phút liền suy sụp. Khôi phục đỉnh phong ôn dịch thiên sứ. Lần thứ hai dương cung lắp tên. Ngắm chuẩn Simi Ken. Thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về chúng ta. Lấy thần chi danh. Phán xử ngươi tử vong tội. Đối mặt phóng tới phát sáng mũi tên. Simi Ken không thể không trốn á không gian bên trong. Đem mũi tên triệt tiêu mất. Một lần nữa chạy ra. Ôn dịch thiên sứ tiếp tục xạ kích. Chỉ cần kéo dài thêm. Thiên quốc chi môn sớm muộn sẽ triệt để mở ra. Chính là của hắn thắng lợi. Simi Ken cũng minh bạch điểm này. Tâm tình lo âu. Hắn phía trước giải quyết còn lại ba cái thiên khải kỵ sĩ. Trên bản chất đều là kéo tới chính bọn họ không được. Hiện tại đụng phải một cái có khả năng bền bỉ tác chiến. Liền thiếu hụt có khả năng giải quyết dứt khoát thủ đoạn. Simi Ken lại một lần nữa trốn đến á không gian bên trong. Ánh mắt theo tự thân mấy ngàn loại năng lực bên trên đảo qua. Tất cả năng lực đều là thiên hướng về bền bỉ tác chiến. Thuộc về máu dày khiên thịt loại hình. Không có nhất kích tất sát năng lực. Simi Ken nhịn không được hướng Izanami hỏi thăm. Ngươi liền không thể lại bảo vệ một cái ta linh hồn miễn bị thương tổn sao? Izanami thanh âm lười biếng vang lên. Trừ phi ta có thể đích thân giáng lâm. Nếu không ngăn không được các ngươi loại cấp bậc này chiến đấu. Vậy ngươi thật đúng là phế a. Một chút tác dụng đều không có. Ha ha, nói hình như chính ngươi có bản lĩnh giống như. Izanami chào phúng mặc dù khó nghe. Nhưng là sự thật. Simi Ken hiện tại cũng là thúc thủ vô sách. Ôn dịch thiên sứ hiện tại thuộc về là cả công lẫn thủ. Hắn có thể trực kích Simi Ken linh hồn nhược điểm. Simi Ken chỉ cần theo á không gian bên trong vừa đi ra ngoài. Liền tất nhiên sẽ bị đối phương linh hồn mũi tên đuổi theo đánh. Mà ôn dịch thiên sứ tự thân lại có còn lại ba cái thiên khải kỵ sĩ quyền năng. Simi Ken liền tính liều mạng đồng quy vu tận xử lý hắn. Hắn cũng có thể phục sinh. Tại thiên quốc chi môn gia trì xuống. Ôn dịch thiên sứ còn có thể bền bỉ tác chiến. Simi Ken nếu như muốn thắng, hoặc là giải quyết hắn năng lực công kích, hoặc là giải quyết hắn phục sinh năng lực, hoặc là giải quyết hắn bền bỉ năng lực tác chiến, trừ cái đó ra không có biện pháp khác. Tại á không gian bên trong suy tư một lúc lâu sau, Simi Ken bỗng nhiên chú ý tới một cái hắn trước đây chưa hề sử dụng qua năng lực. Ánh mắt dần dần sáng lên. Nếu là như vậy, có lẽ có thể được. Simi Ken rời khỏi á không gian, lại xuất hiện tại thánh địa trên không. Ta tưởng rằng ngươi đã nhát gan chạy trốn. Ôn dịch thiên sứ dương cung lắp tên, nhắm ngay Simi Ken, nhưng vô luận ngươi nếm thử bao nhiêu lần đều vô dụng. Cặp mắt của ta đã thấy tương lai, kết cục của ngươi chính là thất bại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.